Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73: Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 10 năm, mặt trời lặn trước hai lần tập kích để cái này Liên Xô bộ đội quả thực hoảng loạn rồi một thanh. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Khi màn đêm giáng lâm, ác mộng mới chính thức bắt đầu. Ban đêm xem cách trên diện rộng hạ xuống, tầm nhìn trở nên rất thấp, lệnh giấu ở trong rừng rậm đội du kích viên càng thêm khó mà bị phát hiện. Đồng thời cũng tiến một bước suy yếu quân Liên Xô hỏa lực ưu thế. Trải qua dòng dã một ngày hành quân, tuyệt đại đa số Liên Xô binh sĩ đều đã bụng đói kêu vang dựa theo thường ngày thói quen. Lúc này bộ đội hẳn là bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Nhưng bây giờ có một cái xuất quỷ nhập thần tử thần tại phụ cận. Bên người còn có chiến hữu không triệt để làm lạnh thi thể. Lại là không người nào dám đi nhóm lửa, mà lúc này lại bộc lộ ra quan chỉ huy kinh nghiệm không đủ vấn đề tới. Hắn hoàn toàn không biết dưới mắt loại cục diện này là nên cố thủ chờ cứu viện, vẫn là nghĩ biện pháp lao ra. Hết lần này tới lần khác, vào lúc này cái khác phần lan đội du kích viên cũng lần lượt đuổi tới. Rất nhanh lại có một đội người đối cái này xui xẻo bộ đội phát khởi công kích. Tay cầm súng tự động phần lan đội du kích viên dẫm lên ván trượt tuyết từ trong rừng rậm lao vùn vụt mà qua. Hướng về phía sĩ khí trầm thấp Liên Xô binh sĩ điên cuồng bắn phá. Số người của bọn họ không nhiều, chỉ có khoảng 20 người, nhưng là lá gan rất lớn. Đột nhiên xuất hiện, vừa lên đến liền mở đủ hỏa lực, đánh đối diện một trở tay không kịp. Lại thêm quân Liên Xô bên này hai cái súng máy ban đều bị Simon cho diệt đi. Bất đắc dĩ mấy cái Liên Xô binh sĩ phản ứng minh hiển thiên chậm. Chờ bọn hắn thay đổi họng súng, đội du kích đã đả quang đạn trống bên trong đạn, cải biến phương hướng. Dán người Liên Xô trận địa lần nữa trượt hướng rừng cây chỗ sâu. Mà lúc này Liên Xô bộ đội phản kích mới khoan thai tới chậm. Nhưng chỉ có phía sau nhất hai cái đội du kích viên trong bất hạnh đạn. Một người trong đó bị đạn lạc đánh trúng đầu, từ ván trượt tuyết trên trực tiếp lăn xuống tới. Còn có một cái lại là bả vai trúng đạn, thân thể lung lay, cuối cùng vẫn chạy thoát rồi. Một bên khác, Simon cũng lắp xong mình súng trường, thừa dịp loạn bắt đầu thu hoạch, chờ đội du kích công kích kết thúc, nàng tại mình đánh giết ghi chép trên lại tăng lên 8 người đầu. Cùng lúc đó cũng lệnh đối diện con kia Liên Xô bộ đội sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Khoảng cách triệt để sụp đổ đã không xa, ngắn ngủi 3 phút, quân Liên Xô bên này lại tử trận hơn 20 người. Trừ cái đó ra còn tăng lên đại khái 30 tên thương binh. Trong đó có 7 người triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể hay không sống đến hừng đông vẫn là hai chuyện. Những người còn lại trải qua băng bó sau ngược lại là còn có thể chiến đấu. Nhưng mà nghe trên mặt đất chiến hữu kêu rên cùng kêu thảm trong lòng không khỏi cũng càng thêm lo. Sợ không yên. Vừa mới kinh lịch một vòng tập kích chính là địch quân tinh thần căng cứng thời điểm. Vì ngăn ngừa gia tăng vô vị thương vong, đội du kích cũng không có tại lúc này tiếp tục khởi xướng mới thế công. Bọn hắn tiềm phục tại trong rừng rậm, tựa như từng cái kiên nhẫn kẻ săn mồi, từng ngụm chia ăn lên trước mắt con mồi. Cứ việc đối mặt quân Liên Xô vẫn như cũ chiếm cứ lấy nhân số cùng vũ khí ưu thế, nhưng là mang theo lấy màu trắng ngụy trang phục đội du kích viên trong mắt cái này bộ đội đã là thịt cá trên thớt gỗ. Phần Lan tới gần vòng cực bắc, nơi này dài dằng dặc đêm tối sẽ cho đội du kích cung cấp càng dài ăn thời gian, để bọn hắn nhẹ nhõm nuốt vào hình thể mấy lần với mình khổng lồ con mồi. Trương Hằng cùng Simon lui lại đến địa phương an toàn, bọn hắn thậm chí còn có rảnh ăn xong bữa tối. Chỉ là bởi vì không thể nhóm lửa, đồ ăn hương vị phải kém hơn không ít. Lại một lát sau, một cái dẫm lên ván trượt tuyết cường tráng thân ảnh tại trong rừng cây vạch ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, mang theo vô số bay lên bông tuyết, cuối cùng đứng tại trước mặt hai người. Trương Hằng nhận ra người tới chính là trước đó dùng súng Tiểu Liên áp hắn về doanh địa ra hỏa. Trương Hằng về sau cũng biết tên của hắn Vi Siết, cái sau cũng là trong doanh địa đối với hắn địch ý mạnh nhất đội du kích viên. Hắn hẳn là dọc theo Simon một đường lưu lại liên lạc ký hiệu sờ đến nơi này tới. Trương Hằng suy đoán Vi Siết đại khái là đến cùng nữ hài nhi ước định vòng tiếp theo tiến công thời gian, bất quá hắn trước tú một thanh mình trượt tuyết kỹ năng. Sau đó lại xông Trương Hằng dương lên trong tay súng Tiểu Liên. Ánh mắt khiêu khích, kết quả Trương Hằng bản nhân còn không có gì phản ứng, một bên Simon trước đứng lên. Cầm trong tay M28, tựa như là chỉ sư tử con đồng dạng ngăn tại người nào đó trước người. Vì siết sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng bỏ xuống hai câu nói, liền lại dẫm lên ván trượt tuyết rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng thần sắc cũng có chút cổ quái. Hắn phát hiện mình cùng Simon ở cùng một chỗ thời gian càng lâu, họa phong không đúng cảm giác liền càng mãnh liệt. Kỳ thật Vi Siết loại này đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa ứng phó cũng không tính rất khó. Khan, hắn cùng Trình Thành loại kia một bụng ý nghĩ xấu mặt hàng còn đồng dạng. Thuộc về kia loại tâm lý tuổi tác còn không chút trưởng thành tiểu quỷ. Chí ít tại doanh địa trong khoảng thời gian này hắn mặc dù nhìn Trương Hằng không vừa mắt, nhưng làm sự tình thật cũng không quá giới hạn. Nhiều lắm là liền là ở người phía sau đi ngang qua bên người thời điểm đột nhiên lớn tiếng cùng đồng bạn đàm tiếu, hoặc là mặc người nào đó màu đen áo lông vênh vang đắc ý đi tới đi lui. Có đôi khi hắn cũng sẽ trừng mắt về phía Trương Hằng. Nhưng chỉ cần Trương Hằng chủ động rời ánh mắt, hắn liền có thể mừng khấp khởi thu hoạch một đợt cảm giác thỏa mãn. Trương Hằng cũng là về sau mới biết được gia hỏa này vậy mà đã kết hôn rồi. Vẫn là hai đứa bé phụ thân. Hắn đối Simon tình cảm càng giống là một loại ngưỡng mộ cùng sùng bái. Nhìn thấy thần tượng của mình tổng cùng một cái khả nghi gia hỏa tụ cùng một chỗ đơn thuần cảm thấy khó chịu mà thôi. Cho nên cách làm chính xác kỳ thật chỉ cần cái gì cũng không làm. Một lúc sau hắn cũng liền yên lặng tiếp nhận trước mắt hiện thực. Giống Simon dạng này giận chọc một đợt ngược lại sẽ kích thích Vi Siết phản nghịch tâm lý. Bất quá nữ hài nhi cũng là có ý tốt. Trương Hằng đương nhiên không có cách nào trách tội nàng. Nhất là cân nhắc đến cái sau trước đó đều từ trước đến nay tổ phụ ở trong đại sơn biểu đạt thích cùng chán ghét phương pháp so đơn tế bào Vi Siết càng trực tiếp. So sánh dưới ngược lại là nữ bác sĩ Mark ghi nhân tài như vậy càng làm cho Trương Hằng cảm thấy khó giải quyết. Hắn hoàn toàn không biết nữ nhân kia đang suy nghĩ gì. Nàng tựa như là tốt nhất diễn viên. Có đôi khi tinh xảo diễn kỹ ngay cả chính nàng cũng sẽ nhịn không được tin tưởng. Bởi vậy Trương Hằng đối Mark ghi từ đầu đến cuối bảo lưu lấy mấy phần phòng bị. Đội du kích tại 40 phút sau phát khởi đợt thứ 3 thế công. Phần Lan người lại đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu. Lần này không có trực tiếp đột kích quân Liên Xô trận địa, mà là từ hai cái tay bắn tỉa ra tay trước nổi công kích, hấp dẫn địa phương đại bộ phận hỏa lực. Về sau đội du kích nhưng từ một bên khác đột nhiên thoát ra, lại đánh đối diện một trở tay không kịp, mà Simon thì tiếp tục ổn định phát huy, trọng điểm chiếu cố đối phương tay súng máy, liền ngay cả một bên Trương Hằng cũng trộm đảo lấy thả mấy phát. Nhưng mà trên chiến trường hiện tại mưa bom bão đạn, mục tiêu lại so với hắn lúc huấn luyện muốn xa không ít. Chính hắn cũng không biết cái này mấy phát đạn bay đi nơi nào. Thẳng đến bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thành công đánh giết một quân địch, trò chơi điểm tích lũy cộng 5. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Trương Hằng mới ý thức tới mình đánh trúng người. Về phần có phải là hắn hay không nhắm chuẩn mục tiêu, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.